Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1423, chương 1422, nước. Nước, nước, nguyên nhân rất đơn giản, công trình kia số lượng thực sự quá lớn, cơ hồ vượt qua nhân lực hạn chế, coi như coi là thật có thể dẫn tới, nhưng mặc kệ đầu nguồn là dạng gì biển cả. Đem nước biển dẫn suốt 10 vạn dặm, còn có thể bảo lưu lại bao nhiêu uy lực? Nói đùa đâu, coi như quả nhiên là biển cả dẫn tới nơi này. Cuối cùng quy mô cũng liền bất quá là một dòng sông nhỏ mà thôi đi. Chớ nói chi là huyết hồn sơn bốn bề thế nhưng là quanh năm băng sương bao trùm. Toàn bộ huyết hồn sơn, đó chính là một tòa to lớn băng sơn a. Nước biển. Căn bản chính là đang nói đùa. Còn có trong biển kia đại yêu, tam đại chúa tể cũng không có quá để ở trong lòng. Hai tộc nhân yêu ác chiến vô số tuế nguyệt, đối với song phương đỉnh phong chiến lực đại khái trong lòng hiểu rõ. Mặc dù hải tộc cao thủ chưa bao giờ lộ diện, nhưng là hải tộc chính là hải tộc, há có thể tại trên lục địa ở lâu. Có huyết hồn sơn tại, chính là tấm chắn thiên nhiên, hải tộc tuyệt đối là không qua được, có thể hay không tham chiến, cũng không tốt nói, mặc dù tham chiến mà nói, hải tộc lên lục địa, thực lực cũng muốn giảm một chút. Vân Dương liên quan tới việc này vốn cũng không có chứng minh thực tế, cho nên nói vậy cũng liền chỉ giới hạn ở thông chi một chút. Sơ sơ còn muốn cùng Hồ Hoàng cùng Miêu Tổ liên lạc một chút. Nhìn xem có thể hay không hỏi ra điểm bằng chứng. Không muốn cùng hai người bên kia hoàn toàn liên lạc không được. Hẳn là đang bận, không rảnh phân thân. Vân Dương cũng không có lại xoắn suýt việc này. Lại nói, hiện tại thế nhưng là vân trưởng môn tốt đẹp thời gian. Cái này đều độc thân đã bao nhiêu năm. Đột nhiên mở ăn mặn, chỗ nào còn nhịn được. Không cực điểm thỏa mãn chi năng là... Nếu là hiện tại liền lên đại chiến, chỉ sợ Vân Dương trong lòng ngược lại sẽ khó chịu, cũng không nhìn một chút thời điểm, không có chiến tranh, vậy thì tốt quá a ha ha ha, bản trưởng môn trong nhà hảo hảo mà hưởng thụ một chút. Thật tốt hắc u, sau đó một tháng, huyền hoàng giới thần hồn nát thần tính, đại khái là yêu tộc tiến công càng ngày càng gặp mãnh liệt. Mà Vân Phủ Tôn Đại Nhân lại ở trong Cửu Tôn Điện. Một bước không ra, ban ngày bồi tiếp Kế Linh Tê nói chuyện phiếm. Ban đêm bồi tiếp Thượng Quan Linh Tú khụ khụ. Cái kia, ban ngày bị vung lên phát cáu. Ban đêm hắc hắc hắc. Đơn giản chính là trải qua giống như thần tiên thời gian. Không gì hơn cái này mỹ hảo thời gian cũng có cuối kết thời điểm. Lại có lực bảo tin tức truyền đến Hồ Tiểu Phàm, tiếng sóng biển vang càng tới gần. Hiện tại, chỉ cần là thánh quân tứ phẩm trở lên tu vi, tại an tĩnh thời điểm chú ý lắng nghe, liền có thể nghe được sóng biển tiếng vang, lại không phải đệ tử nhất gia chi ngôn, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Nghe được cái tin tức này, để Vân Dương sợ hãi cả kinh. Nếu là rất nhiều người đều có thể nghe được, vậy liền chứng minh nước biển đã rất gần, yêu tộc bên kia muốn che giấu đều không che giấu được. Cái kia khoảng cách, chỉ sợ cũng chính là tại ngàn dặm tả hữu. Toàn phái xuất phát, chuẩn bị đại chiến huyết hồn sơn. Ra lệnh đằng sau, Vân Dương trực tiếp mang theo Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú. Xé rách không gian gấp đuổi gấp đường. Hướng về huyết hồn sơn đêm tối mà đi, mà trong cùng một thời gian, tam đại chúa tể đạt được Vân Dương tin tức, vội vàng tiến hành truyền vị nghi thức, sau đó vội vàng tiến đến, Vân Dương cùng hai nữ một đường xé rách không gian, đi gấp đi đường, nhưng mà đi tới nửa trình thời điểm, trong ngực yên lặng thật lâu Hồ Hoàng Ngọc Bội đột nhiên phát ra nóng rực khí tức. Chuyện gấp. Vân Dương vội vàng lấy ra, muốn hỏi một chút đến tột cùng, lại phát hiện lại tiếp không thông. Vân Dương liên tục nếm thử, nhưng thủy chung không có kết quả. Nhíu mày nói, ta phải đi trước một chuyến yêu tộc bên kia. Hai người các ngươi trước, muốn đi cùng đi. Hai nữ đồng thời kêu lên, ngoặc kép, cũng tốt. Vân Dương nghĩ lại, hiện tại hai nữ tu vi đều đã đạt đến thánh nhân cảnh giới. Coi như gặp phải yêu tộc đại quân, đánh không lại luôn có thể trốn được. Chớ nói chi là cũng đều có cái kia bá đạo uy năng phản phệ. Căn bản chính là phản sát lợi khí, liền cũng không có lại kiên trì, ngầm cho phép hai nữ đồng hành. Ba người đi tiến tốc độ lại lần nữa tiêu thăng, gấp đuổi gấp phó huyết hồn sơn. Thế nhưng là đến khoảng cách huyết hồn sơn 3.000 dặm vị trí. Vân Dương ngạc nhiên cảm giác được không thích hợp. Cảm giác này làm sao như thế ướt át đâu. Trong không khí, trải rộng một loại ẩm ướt không khí. Đối với am hiểu sâu vân tướng thủy tướng thần thông Vân Dương mà nói, không nên quá rõ ràng. Trời tuyết lớn không khí ẩm ướt không phải chuyện đương nhiên. Kế Linh Tê xem thường đạo hoàn. Toàn chính xác, lúc này chính vào bông tuyết bồng bềnh, che kín bầu trời. Quả nhiên dày đặc đến đối diện không nhìn thấy người tình trạng. Cho dù là rơi tuyết lớn, không khí cũng không nên như thế ẩm ướt. Cái này tuyệt không bình thường. Vân Dương nói, hai người cẩn thận cảm ứng một chút. Như vậy thời tiết, lại còn có cỗ nóng hầm hập kinh đạo. Nơi này khoảng cách huyết hồn sơn đã không xa lắm. Quanh năm thụ huyết hồn sơn vùng địa cực băng hàn ảnh hưởng. Càng thêm cao như thế không? Lúc này mùa, nước đóng thành băng mới là bình thường. Từ đâu tới nhiệt khí cảm giác? Ba người tiếp tục chạy về phía trước đường. Bất quá hai chén trà công phu, huyết hồn sơn đã thấy ở xa xa, mà dưới chân núi lít nhà lít nhít doanh địa, cũng tùy theo đập vào mi mắt. Các môn phái, các bang phái, còn có địa phương thế lực, tất cả đều hội tụ ở đây. Nhìn một cái, toàn bộ đại địa cái nào đều là lều vải. Một mực kéo dài đến trên giữa sườn núi, nhân tộc mấy trăm vạn thánh hoàng trở lên tu giả, đều tụ tập ở đây. Tụ tập đầy đủ một đường, nhưng mà để Vân Dương đám ba người một chút chiếu khán sau khi. Lần cảm giác quỷ dị chính là, rất nhiều người đều là mặc trang phục mùa thu, đại khái là cũng không làm sao rét lạnh dáng vẻ, thậm chí còn có chút ra hỏa trực tiếp hai tay để trần. Ngay tại đầy trời trong tuyết lớn tùy tiện tìm một chỗ tập hợp một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm. Mặc dù nói tu vi đến mức nhất định đằng sau có thể nóng lạnh bất xâm, nhưng tổng còn muốn vận công chống cự, mà ở đây đại chiến trước mắt, quyết chiến lúc nào cũng có thể bộc phát thời khắc, như thế không chút kiêng kỵ phung phí huyền khí, luôn luôn không ổn. Vân Dương nhìn chăm chú lại nhìn, phát hiện những người này cũng không có vận dụng huyền khí. Có ít người trên thân còn tại bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Lại quả nhiên là bởi vì thiên thời khí hậu mà như vậy ăn mặc. Như là trạng thái Vân Dương giấu kỹ tự thân huyền khí phòng ngự. Cẩn thận cảm ứng bốn bề không khí. Lập tức cảm giác không trung một trận ấm áp khí tức đập vào mặt. Khiến cho người tức thì sinh ra một loại uể oải ấm áp cảm giác. Mà xa xôi huyết hồn sơn trên đỉnh. Không ngờ có thật nhiều tuyết đọng, hiện ra hòa tan chi tướng, giữa sườn núi trở xuống, khắp nơi có thể thấy được róc rách dòng suối, chảy xuống trôi, thời khắc này nhiệt độ không khí, so với lần trước mình tới thời điểm, đâu chỉ tăng lên gấp 10 lần. Nếu là nhiệt độ của nơi này nguyên bản tại âm 100 độ nói, vậy bây giờ nhiệt độ làm sao cũng phải là trên 0-3-4 độ. Hoặc là còn phải lại hơi cao. Tóm lại chính là một cái vừa người thích hợp cư ngụ dễ chịu nhiệt độ. Mắt thấy tình cảnh này, Vân Dương sắc mặt đột nhiên trắng nhợt. Huyết hồn sơn bốn bề nhiệt độ tại sao có thể có kịch liệt như thế biến hóa? Mà kịch liệt như thế nhiệt độ biến hóa lại sẽ dẫn phát hậu quả gì? Nếu như bốn phía đông đảo núi tuyết cùng nhau hòa tan, tuyết đọng dung thủy phi nước đại xuống, lại sẽ tạo thành dạng gì tình huống đâu. Hiện tại vẫn chỉ là bên này núi tuyết hòa tan à. Yêu ộc bên kia như vậy nhiều núi tuyết, nếu là cũng tận đều hòa tan đâu. Vừa nghĩ đến đây, Vân Dương đơn giản có chút không rét mà run. Yêu tộc đến cùng đang làm cái gì? Muốn đạt thành dạng gì mục đích kết quả? Sóng biển, sóng biển. Vân Dương tâm niệm đột ngột chuyển, một trái tim bỗng nhiên nhấc lên. Nguyên bản đã sắp đến huyết hồn sơn, phe mình trụ sở lại là lâm thời cải biến lộ tuyến. Hồ lập tức, Vân Dương thẳng giáng lâm đến huyết hồn khẩu núi non đỉnh chóp. Vân Dương đập vào mắt đi tới, mắt thấy phe mình lưu thủ hơn 10 vị thánh quân đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sắc mặt trầm trọng đứng ở bên ngoài, nhìn chăm chú lên phía dưới yêu tộc bình nguyên. Vân Dương theo tầm mắt mọi người, xuyên thấu qua tầng mây dày đặc, kinh ngạc kinh gặp, nhưng gặp phía dưới, nguyên bản yêu tộc bình nguyên địa vực, thình lình đã tạo thành răng khắp nơi đạo đạo dòng sông. Nhìn hướng nó đầu nguồn, lại là hướng về yêu tộc đất liền kéo dài đi qua. Đường sông có lớn có nhỏ, số lượng phong phú, trong đó mấy đầu dòng sông, nhìn ra tối thiểu có mấy trăm trượng rộng, ầm ầm sóng dậy sôi trào mãnh liệt, thanh thế rất long, nhưng để Vân Dương càng thêm ngại, lại là trên mặt sông nổi lơ lửng khối băng to lớn. Hoặc là đụng vào nhau, hoặc là chen thành một đoàn, tất cả đều hướng về hạ du chậm chậm mà tiến, theo to lớn dòng nước tiếp tục cọ rửa. Chỗ trải qua chi địa tự nhiên mà vậy hình thành lòng sông, có chút nguyên bản thấp bé địa vực càng là biến hóa thành hồ nước, cho đến đầy tràn đằng sau, tự động lại hướng bên ngoài tìm kiếm đường thủy chảy xuôi chi địa. Như vậy chảy chảy, tự có rất nhiều dòng sông rót thành một cỗ, dần dần tàn phá bừa bãi xuống. Ánh mắt chiếu tới, nguyên bản thổ địa tốt tươi hồ tộc bình nguyên, hiện tại đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, đều bị đường sông tràn ngập. Vân Tôn đại nhân, mấy cái này đóng giữ huyết hồn khẩu thánh quân cao thủ, Vân Dương tất cả đều nhận biết, tất cả đều là đến từ Đông Cực Thiên Cung bên trong người. Các vị vất vả, Vân Tôn đại nhân lấy ngài nhìn, cái này yêu tộc, phải chăng phải dùng thủy công? Trong đó một vị thánh quân râu tóc đều bạc trắng, nhưng đối mặt Vân Dương lại là một mặt cung kính. Vị này Vân Tôn đại nhân chính là một vị kỳ tích người sáng tạo, đây đã là không thể nghi ngờ sự thật. Đều đã đến mức độ này, yêu tộc khẳng định là muốn dùng thủy công. Vân Dương nhìn xem trên núi tuyết mãnh liệt gào thét xuống lao nhanh tuyết thủy, trầm trọng thở dài một hơi. Chúng ta cũng có này nhận biết, nhưng mà người xưa kể lại, toàn bộ yêu tộc đất liền chính là một cái cự đại bồn địa, bên ngoài vượt qua 6 thành trở lên khu vực đều là núi cao. Nếu như núi tuyết đều hòa tan, chỉ sợ toàn bộ yêu tộc đất liền đều đem hóa thành một vùng biển mênh mông. Đứng mũi chịu sào, bị hại nặng nề sẽ chỉ là yêu tộc bản thân, yêu tộc đem không còn có thể cung cấp sinh tồn thổ nhưỡng. Ngoại trừ có vài mấy cái phi hành tộc đàn có thể đem sao huyệt thành lập đỉnh núi cao bên ngoài, mặt khác tộc đàn đều đem tiếp nhận tai họa ngập đầu, chẳng phải là tự tìm đường chết cách làm. Có lẽ đây mới là yêu tộc cao tầng dự định đi. Vân Dương ánh mắt thâm trầm, thản nhiên nói, thậm chí vẻn vẹn như thế, chỉ sợ còn xa xa không đủ. Không có đi đến yêu tộc cao tầng mong muốn, như thế vẫn chưa đủ. Mấy vị thánh quân đầy mắt kinh hãi nhìn chăm chú lên Vân Dương, lại quay đầu nhìn phía dưới yêu tộc bình nguyên. Cái dạng này còn chưa đủ, yêu tộc cao tầng đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đem toàn bộ yêu tộc nơi ở, như vậy rộng rãi địa vực, đều hóa thành nguyên một phiến đại dương mênh mông? Ta đoán chừng yêu tộc cử động lần này chính là muốn được ăn cả ngã về không, tìm đường sống trong chỗ chết. Vân Dương thanh âm nặng nề, yêu tộc phải dùng cả một tộc đàn sinh tồn uy hiếp, hóa thành cực đoan áp lực, làm đánh cược lần cuối, chỉ là đơn thuần hải vực biển động, tuyệt đối không đủ để phá hủy huyết hồn sơn. Tất nhiên còn có thủ đoạn khác, lần này yêu tộc chính là đập nồi dìm thuyền, không thành công thì thành nhân, chỉ là yêu tộc cao tầng, dựa vào cái gì có như thế tự tin? Bọn hắn liền cho rằng làm như vậy, nhất định có thể công phá huyết hồn sơn, đã sừng sững vô số tuế nguyệt, ngăn cách hai tộc nhân yêu chung cực bình chướng. Vân Dương nhìn xem phía trên còn có không biết bao nhiêu độ cao. Hùng vĩ tới cực điểm, chỉ bằng vào nhân lực căn bản không thể dung chuyển huyết hồn sơn. Trong mắt thần quang lấp lóe, tâm tư không hiểu, tòa này ấy huyết hồn sơn, ngoại trừ tự thân nguy nga kiên cố bên ngoài, càng có thánh lực tăng thêm, có thể nói vượt qua huyền hoàng giới gánh chịu cực hạn lực lượng. Làm sao có thể đủ bị chỉ là nước biển đánh tan? Liền ngay cả phổ thông dãy núi, nước biển cũng không thể đánh tan đi, nhiều nhất chỉ có thể bao phủ, mà vô năng mạnh phá vỡ. Nói câu không dễ nghe, liền xem như toàn bộ huyền hoàng giới đều bị nước biển che mất. Huyết hồn sơn cũng tất nhiên còn có một mảng lớn tại trên mặt nước. Đó căn bản là không thể nào thành công chiến lược. Nhưng là yêu tộc rõ ràng chính là tại làm như vậy. Ở trong đó, tất nhiên có kỳ quặc, chỉ là bây giờ muốn không đến mà thôi. Chúng ta đi qua, Vân Dương cùng Kế Linh Tê thượng quan Linh Tú ba người một bước bước. Thẳng thông qua được lưỡng giới thông đường, hướng về một bên khác yêu giới mau chóng bay đi. Vân Tôn đại nhân cẩn thận, ngoặc kép, mất liên lạc đã lâu hồ hoàng hiện tại có thể nói là đầu đầy bao thậm chí sứt đầu mẻ chán ác liệt. Trạng thái, toàn bộ hồ tộc đều đã bị vây quanh, bị nước cho bao vây. Nếu là trực tiếp quyết chiến, hồ hoàng thật cũng không sợ. Lấy hồ tộc toàn tộc chi lực, cho dù là long tộc toàn lực đột kích, hồ tộc không khỏi hủy diệt, nhưng cũng có tự tin làm cho đến long tộc trọng thương. Thậm chí không còn có áp đảo còn lại chư tộc thực lực. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, yêu hoàng cung phương diện cao thủ tới đằng sau, cũng chỉ xuất lực kiềm chế hồ tộc chủ lực, cũng không quyết chiến tử chiến, một vị dây dưa, lại không còn động tác khác, đối phương không ra lực lượng lớn nhất, ở vào yếu thế hồ tộc đương nhiên không có lý do trực tiếp liều mạng. Thế là song phương lâm vào một loại rất lúng túng trạng thái giằng co. Từng ngày giằng co xuống tới, mà từ không sai biệt lắm một năm trước ngày nào đó bắt đầu. Thời tiết chẳng biết tại sao lại đột nhiên thay đổi, nóng lên, loại biến hóa này, đối với phổ thông hồ tộc cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng mà theo khí hậu biến dị, hoàn cảnh sinh tồn không khí cũng tùy theo một chút biến hóa. Trong đó nhất rõ rệt biến hóa không ai qua được mỗi ngày mưa to mưa như chút nước. Càng về sau núi tuyết cũng bắt đầu hòa tan, nguyên bản hoàn cảnh sinh hoạt. Đột nhiên tới một cái cự đại cải biến. Nguyên bản hồ tộc bên này ngàn vạn dặm cương vực cũng chỉ có mấy cái hồ, mấy đầu sông, còn có rất nhiều giếng nước. Liền khí hậu mà nói mặc dù hơi có vẻ khô hạn, nhưng bình thường uống hay là sung túc. Bây giờ thoáng một cái thêm ra đến mấy chục đầu đại giang, còn có lấy ngàn mà tính hồ nước, đếm không hết đường sông nhánh sông, làm cho đến hồ tộc từ hơi khô hạn khu lập tức biến thành hồng thủy trọng tai khu. Hồ tộc cố hữu nơi ở nhau nhau bị sông hủy, không thể không tiến hành một lần di chuyển. Cho đến ngày nay, hồng thủy tràn lan trình độ bỗng nhiên đã tới bao quanh vây khốn hồ hoàng thành tình trạng. Cần biết hồ hoàng thành khắp cả hồ tộc địa lý mà nói, có thể nói là ở vào chỗ cực kỳ cao. Hoàng thành cùng ngoài thành thấp bé chỗ cơ hồ có mấy chục trượng độ cao chênh lệch. Bây giờ hồ hoàng ngoài thành nước sâu đã đạt hơn một trượng. Cũng đâu chỉ nói là hồ hoàng ngoài thành nguyên bản cái kia một mảnh bình nguyên khu vực, trong đó thủy vị sâu nhất địa phương, đã đạt đến gần 100 trượng, con số khủng bố. 100 trượng nước sâu là cái gì khái niệm đâu? Dưới tình huống bình thường, liền xem như sâu nhất hồ, chỉ cần bên trong không có yêu thú hoặc là cường đại thủy hệ huyền thú tồn tại, vô luận như thế nào cũng không đến được 100 trượng nước sâu. Mà đây là vốn là đất bằng địa phương, nếu như chính là hồ vị trí, hai điệp ra lại sẽ như thế nào đâu? Đơn giản cũng không cách nào tưởng tượng khủng bố. Nhìn xem các con dân một mảnh kêu rên, hô hoán trong lòng vô lực đến cực điểm. Vô luận cái gì tộc đàn, đều là phổ thông nhỏ yếu dân chúng chiếm đa số. Cho dù tại yêu tộc coi là chủng tộc cường đại hồ tộc, nhưng cũng không cách nào ở trong nước lâu dài sinh tồn. Cho đến ngày nay, hồ tộc tổng nhân khẩu đã duệ hàng 70 thành. Hồ Hoàng chưa bao giờ nghĩ đến, trên thế giới này sức mạnh đáng sợ nhất lại là nước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.